trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, cao đến trí tuệ nhân tạo. Tự nhiên, lâm cảnh giá trị con người chỉ là ngoại giới đánh giá giá trị. Thật làm cho lâm cảnh xuất ra tiền mặt còn thật không có nhiều. Các công ty ích lợi hiện tại đại bộ phận đều đầu nhập mở rộng phát triển. Không có lưu bao nhiêu. Chính thức thanh nhàn đến hắn trong thẻ cũng chỉ có Lâm Thị Châu Báu mua bán không vốn. Hiện tại thật làm cho hắn có thể xuất ra tiền mặt cũng liền mấy chục tỷ. Có thể coi là như thế cũng là khiến người ta rung động. Tuy nhiên thần kỳ thế giới tập đoàn hiện tại giá trị thị trường không có cách nào cùng Alibaba. Cùng đằng tấn những quái vật khổng lồ này so. Có thể song lập tức cùng Vương Đại Thiếu Ba hắn tài sản cá nhân cũng bất quá mới 250 tỷ hai bên. Lưu động tiền mặt khẳng định không có hắn nhiều. Cái này hắn a thì chả là hoa hạ thủ phủ hắn muốn tiền. Tùy tiện bán 1% cổ phần liền có thể nhập chướng vượt qua 9.300 triệu tiền mặt. Ngay sau đó, càng có người phát một cái thế giới phú hào bảng xếp hạng. Sở hữu nhân kinh ngạc phát hiện thế giới thứ hai phú hào hơi mềm lão tổng vậy mà mới 650 tỷ hoa. Hạ tệ, cái này hắn A Lâm thiếu tư sản đây là thế giới đệ nhị mà lại. Đệ nhất thế giới cũng mới 9.900 triệu A. Còn kém cái mấy chục tỷ. Cái này nếu như tăng thêm Lâm thiếu sở nghiên cứu, tăng thêm cùng Vương Đại thiếu sương mù sát thủ. Còn có Địa Hoàng Bảo An công ty. Đây vượt qua đi vậy hắn a không phải liền là thế giới thủ phủ nguyên lai tất cả mọi người biết Lâm. Cảnh lợi hại, cũng không có người đối sự lợi hại của hắn có cái cụ thể nhận biết. Hiện tại cuối cùng biết, cái này trâu đến trên trời. Cái này dù sao cũng là một cái tiền tài lộng quyền xã hội. Lớn hơn nữa tài hoa bản sự cũng không bằng bày ra tới số tiền chữ tới rung động. Lâm cảnh cái này bị dự đoán đi ra giá trị con người đồng dạng là để những cái kia thương nghiệp lão. Đại chấn động vô cùng. Mã Tiểu Vân những cái kia lão đại cũng là nguyên một đám phát ra chúc mừng. Phát ra một số hội đàm mời. Loại này hội đàm mời cũng chỉ có một cái trong vòng nhỏ đỉnh cấp nhân vật mới có. Liền xem như Vương Đại Thiếu Tâm tâm niệm niệm kinh thành câu lạc bộ tại loại này vòng tròn bên. Trong đều không tính là gì. Toàn bộ mạng lưới cũng cơ hồ đều bị lâm cảnh tài phú đề tài tràn ngập. Càng là có người cho lâm cảnh lấy một cái ngoại hiệu Lâm vạn trăm triệu. Bởi vì cả người người Hoa đều cho rằng lâm cảnh tài sản cá nhân cùng nhau vượt qua ngàn tỷ. Mà bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên thời điểm, lâm cảnh tâm lý lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã sớm hiểu Mã Tiểu Vân một ít lời. Đó chính là hắn đã sớm cùng Mã Tiểu Vân một dạng không quan tâm tiền. Tiền nhiều hơn cũng là vọt tới trị số. Con số này là 20 tỷ vẫn là 200 tỷ cũng không hề khác gì nhau. Loại tâm tính này có chút trang bê. Nhưng hắn hiện tại đích thật là tiến nhập loại tâm tính này. Cũng không thể còn để hắn biểu hiện ra một loại còn quan tâm tiền dáng vẻ đi mà đồng dạng. Lâm cảnh tư sản cũng là tại trong phạm vi toàn thế giới kinh khởi sóng lớn. Để cái kia bắt đầu bình ổn lại cứu viện sự kiện triệt để không có người chú ý. Đặc biệt là biết lâm cảnh trong khoảng thời gian ngắn thì sáng lập loại này tài phú. Phương Tây các loại tài chính và kinh tế rối rít lấy hắn vì trang bìa. Phương Tây loại này sùng bái kim tiền xã hội. Bắt đầu có vô số mỹ nữ đem lâm cảnh xem như thần tượng sùng bái. Tin tưởng lâm cảnh đi qua phương Tây, vạch vạch ngón tay, sau đó tuyệt đối có thể hưởng thụ nam nhân khác đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Lâm cảnh dưới cờ các công ty chuyển vào tổng bộ cao ốc. Hắn tự nhiên là muốn thị sát một phen. Tại lâm cảnh học tập ngoại tinh lời nói văn tự trong khoảng thời gian này. Sở nghiên cứu hiện tại cũng đã có biến hóa cực lớn. Sở nghiên cứu chỗ khu vực cùng năm trước hoàn toàn khác nhau. Mảnh này vùng ngoại thành, Tân Cảng thành phố vốn là phải dùng đến kiến tạo Tân Thành. có thể bởi vì Lâm Cảnh sở nghiên cứu, sinh sinh theo vùng ngoại thành Tân Thành bên trong keo kiệt hạ một khu vực lớn. Phiến khu vực này rất lớn. Lâm Cảnh ở chỗ này kiến tạo thần kỳ thế giới tập đoàn làm văn phòng cao ốc. Còn có nghiên cứu viên nơi ở. Còn có công sự phòng ngự. Đến mức mảnh này sở nghiên cứu khu vực cụ thể lớn bao nhiêu? Tuyệt đối vượt qua 800.000 mét vuông. Mà 800.000 mét vuông cụ thể khái niệm. Lấy một thí dụ, Đằng Tấn khu công nghiệp cùng Alibaba khu công nghiệp là 110.000 bình mét khoảng chừng. Tiểu Mễ khu công nghệ là 340.000 bình mét khoảng chừng. Có thể tưởng tượng phiến khu vực này lớn đến bao nhiêu? Đây cũng là trước đó Lâm Cảnh có tự tin sở nghiên cứu toàn bộ xây dựng thêm sau khi hoàn thành có thể xếp vào thế giới trước mấy cái nguyên nhân. Công ty văn phòng di chuyển đến sở nghiên cứu khu vực. Có chính mình văn phòng tổng bộ đối với thần kỳ thế giới người của tập đoàn tới nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Cái này không chỉ là tiền lương tăng lên, còn có địa vị tăng lên, còn có phong cách tăng lên. Hiện tại tổ kiến thành tập đoàn, thần kỳ thế giới thể lượng tuyệt đối là tiến vào top 100 hàng ngũ. Cho nên tại thần kỳ thế giới tập đoàn nhậm chức kinh lịch tuyệt đối có phụ gia thuộc tính. Tựa như ngoại giới đồng dạng nhận lời mời, bỏ qua một bên cá nhân liên quan, đồng dạng chức vị ngươi tại Alibaba cùng Đằng Tấn những thứ này đại tập đoàn làm qua. Nhận lời mời tỷ lệ thành công tuyệt đối so với những người khác lớn. Đương nhiên, sở nghiên cứu rất nhiều thứ đều là bí mật, cho nên thần kỳ thế giới tập đoàn tổng bộ chuyển sau khi đi vào cũng muốn đem chọn cái khu vực tiến hành cách ly, ngoại trừ Trần Hoa Cường quy hoạch cấm địa, sở nghiên cứu khu vực cũng là người không phận sự miễn tiến. Đều có thủ vệ giám sát, Lâm Cảnh thị sát một lần văn phòng cao ốc, sau đó liền cùng Lý Hân tiến nhập sở nghiên cứu cấm khu. Sau đó lại xuyên qua cấm khu đến đằng sau, có thể nhìn tới đó có một khu vực chính tại kiến tạo một tòa trang viên. Trang viên này chiếm diện tích có chừng 40.000 bình mét khoảng chừng. Đây là Lâm Cảnh mới nơi ở, là trước kia biệt thự 20 lần, đã kiến tạo ra quy mô. Cảnh Lan công ty người cũng tại cho trang viên trồng trọt hoa thực. Làm cái này nơi ở kiến tạo sau khi thành công tuyệt đối sẽ là trở thành tân cảng thành phố mang tính tiêu chí biệt thự, mà đây chỉ là mặt ngoài. Tại trang viên này lòng đất cũng giống vậy, tại kiến tạo lấy một cái phòng thí nghiệm dưới đất. Bởi vì nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Lâm Cảnh sau này thí nghiệm đều muốn tuyệt mật. Hắn tư nhân phòng thí nghiệm liền muốn cùng sở nghiên cứu tổng thể tách rời. Mà lại, những thứ này kiến tạo phương thức đều là mới nhất khối mô hình khoa học kỹ thuật. Kiến tạo tốc độ thật nhanh, hắn rất nhanh liền có thể dọn nhà. Phân phó Lý Hân đem cái này phòng thí nghiệm dưới đất giám sát tốt. Hắn liền trở lại biệt thự, lần nữa tiến nhập dị giới. Mỗi ngày thông qua cái kia viên cầu mô phỏng tràng cảnh đều tiến hành học tập hành trình. Theo thời gian chuyển rời, sở nghiên cứu kiến tạo quy mô nhanh hơn. Hắn trang viên kiến tạo cũng càng ngày càng hoàn thiện. Mà khi sở nghiên cứu trang viên kiến tạo hoàn thành đồng thời có thể mang vào thời điểm, Lâm Cảnh học tập tiến độ đã có thể nhìn, cơ hồ đã có thể sơ bộ đọc ngoại tinh khoa học kỹ thuật story. Dụng cụ lưu trữ, nội dung, đại khái trình độ cũng là học sinh cấp 3 học tập tiếng Anh phổ biến tiếng Anh mức độ. Dị giới trong sơn động, Lâm Cảnh nhấn xuống viên cầu một cái ấn phím, mô phỏng tràng cảnh biến mất. Hắn đem viên cầu cất kỹ, để từ một cùng từ hai nhìn kỹ nơi này. Sau đó liền đi tòa kia toàn thạch sơn, kêu những người kia như cũ tại khai thác lấy ngọc thạch. Những người này hiện tại không có ai dám không thành thật. Kêu những người kia khai thác kim cương đều sẽ bị mài tốt. Sau đó để đặt đến chân núi, Lâm Cảnh đến thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều mài tốt kim cương. Mà lại, so với trước đó, Lâm Cảnh phát hiện những người này lại còn xây dựng lên một số công trình kiến trúc. có loại giống bộ lạc phát triển xu thế. Lâm Cảnh không để ý những người này, cầm kim cương liền trở về bên ngoài, sau đó lại đưa một nhóm sinh hoạt tư nguyên tiến đến. Muốn để những người này làm thợ mỏ nô lệ, tổng yếu để bọn hắn còn sống không phải những thứ này kim cương Lâm Cảnh tạm thời sẽ không cho Lâm Thị châu báu, hiện tại có Atlantis bên kia trả lại kim cương tư nguyên. Lâm Thị châu báu đầy đủ dùng, những thứ này kim cương trước hết để cho nghiên cứu viên chế tạo một số toản kim đao. Trần Hoa Cường bọn họ có thể dùng. Hắn cũng đáp ứng cho Cung Thụy một thanh, mang theo kim cương đi sở nghiên cứu, vừa thấy được Đặng Tuyền, hắn liền bị Đặng Tuyền lôi kéo sở nghiên cứu đi vào trong đi. Lâm Thiếu, mau lại đây, Đặng Tuyền vội vàng nói, Lâm Cảnh bị kéo đến một cái cự đại màn che trước đó. Cái này màn che bên trong hiển nhiên là bao phủ thứ gì? Đây là cái gì? Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia thật cao màn che, nhíu mày mà hỏi. Đặng Tuyền cười cười, khiến người ta đem màn che triệt hồi. Sau đó đồ vật bên trong thì lộ ra, đó là một cái tràn ngập kim loại cảm nhận cao lớn cự nhân. Khoảng chừng cao 5-6 mét, cao đến, Lâm Cảnh kinh ngạc hỏi. Trước đó Iron Man chiến giáp nếm thử thất bại về sau, Đặng Tuyền bọn họ liền nói muốn trước làm cao đến. Bọn gia hỏa này còn thật tại làm. Đặng Tuyền gật đầu nói, không sai, chính là cao đến, mà mẹ nó. Lâm Cảnh phát nổ một cái nói tục, bọn gia hỏa này không thực sự đem cao đến chế tác được đi. Đón lấy, Đặng Tuyền cũng làm người ta bắt đầu thao tác cao đến. Làm Lâm Cảnh nhìn đến cái kia thao tác viên xuất ra một cái cự đại thao tác thủ chui về sau, hắn mi đầu thì nhíu lại, dạng này thao tác khiến người ta có chút sọ não đau. Cao đến là chiến sĩ cơ giáp, thao tác người là ngồi tại cao đến bên trong thao tác. Để cơ giáp này phát huy ra uy lực to lớn, trở thành phi thường khủng bố vũ khí. Hắn a, hiện tại ngươi cầm một cái điều khiển từ xa cầm làm cái gì quỷ, thật đánh lên chẳng có tác dụng gì có. Lâm Cảnh đây coi như là minh bạch, cái này cao thay chỉ là đơn giản có hình mà thôi, chỉ có thể xem không thể dùng. Quả nhiên theo cái kia thao tác người thao tác, cao đến chậm rãi động, nhưng lại vô cùng vụng về. Cái này thật đụng phải một cái thật cao đạt. Đặng Tuyền bọn họ làm cái này cũng chỉ có bị phút chốc giải quyết phần. Loại này vụng về trình độ là để một cỗ xe ủi đất đối với chân đụng đều có thể đem chơi đổ. Có thể bị xe ủi đất chơi đổ cao đến còn gọi cao đến, nhìn đến Lâm Cảnh cau mày bộ dáng, Đặng Tuyền cũng có chút xấu hổ nói, Lâm Thiếu, chúng ta thứ này hiện tại cái này nửa thành bình cũng không tính là, bởi vì chúng ta không có cảm ứng kỹ thuật, cũng là để người điều khiển tại trong cơ giáp điều khiển. Có thể để cơ giáp cảm ứng như vung tay dùng. Chúng ta vốn là nghĩ đến có thể hay không tham khảo một chút điện ảnh Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương bên trong cơ giáp thao tác phương thức, nhưng chúng ta nhìn không dưới trăm khắp điện ảnh, cuối cùng không thu hoạch được gì. Trước đó chúng ta đang run âm phía trên cũng thấy có người cầm lấy máy móc ở bên cạnh làm động tác. Tiểu robot theo làm động tác video, có thể hiểu rõ về sau phát hiện đây chẳng qua là một loại cộng hưởng cho xiếc, không có tác dụng gì, chỉ có thể khống chế cái kia 20cm nhựa plastic tiểu đồ chơi. Vượt qua trọng lượng liền vô dụng. Nói xong lời cuối cùng, Đặng Tuyền càng ngượng ngùng nói, cho nên như vậy vội vã đem Lâm Thiếu tìm đến, là muốn Lâm Thiếu giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Ra nghĩ kế, chúng ta không phải Lâm Thiếu ngươi dạng này thiên tài, đằng sau chúng ta không có cách nào tiếp tục nữa. Đây là nịnh hót, để Lâm Cảnh ngừng có chút tung bay, không nghĩ tới cái này Đặng Tuyền sẽ còn một bộ này. Lâm Cảnh nhớ tới cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong có vẻ như có như thế một hạng tương tự kỹ thuật, nhân tiện nói, vậy được, ta sẽ suy nghĩ một chút. Bất quá, phải học được cái kia cổ kỹ thuật, hắn ít nhất phải muốn đem cái kia ngoại tinh lời nói văn thư hiểu rõ thấu triệt hơn mới được. Học tập một môn mới ngoại ngữ, thậm chí muốn tới nhìn hiểu khoa học số liệu trình độ, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể, nhất định phải đối cái này lời nói xâm nhập tinh thông mới được. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ hiểu rõ, khoảng cách xâm nhập tinh thông còn kém xa lắm. Bất quá, Lâm Cảnh tin tưởng mình, thời gian sẽ không quá dài, mà lại, hắn hiện tại đã có thể bắt đầu hiểu rõ một số nông cạn khoa học kỹ thuật. Cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật vượt qua địa cầu 50 năm đến 100 năm. Cái kia đỉnh phong không có cách nào, có thể 50 năm hai bên, cùng địa cầu khoa học kỹ thuật 10 phần tới gần khoa học kỹ thuật vẫn là có thể bên trong phân. Tích một chút, cũng tỉ như sơ cấp trí tuệ nhân tạo, một khi thứ này làm ra đến tuyệt đối có thể cho hiện tại mạng lưới xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Lệch đất. Vật kia thậm chí so tất cả hacker cùng nhau đều lợi hại hơn. Mà lại, đoạn này thế giới hắn cũng học tập máy vi tính lập trình. Phát hiện cái này sơ cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cơ sở cùng địa cầu lập trình gần như giống nhau. Phía sau nhân công chí biến quá trình hắn cũng cơ bản có thể phân tích rõ ràng. Cái này còn nhờ vào hắn bị hạt châu cải tạo qua trí lực. Mà lại, càng làm cho hắn có chút nóng lòng muốn thử. Cho nên, vì việc này, Lâm Cảnh để Lý Hân lấy tốc độ nhanh nhất an bài, để cho mình chuyển nhập sở nghiên cứu trong trang viên, Lan Tỷ cùng những người hộ vệ kia theo qua đi là được. Ban đầu biệt thự liền để cho Trần Hoa Cường sắp xếp người nhìn lấy là được rồi. Bất quá, 40.000 mét vuông trang viên, đằng sau khẳng định phải lại chiêu một số người hầu. Không có cái hơn 100 người tuyệt đối là nhìn không đến. Quét dọn thì là một đại vấn đề. Mà chuyển nhập trang viên về sau, cái kia to lớn viện tử hiển nhiên liền trở thành thiết lang lãnh địa của bọn hắn. Lâm Cảnh tự nhiên tại dọn nhà không lâu sau đó liền tiến vào lòng đất trong phòng thí nghiệm. Cái này trong phòng thí nghiệm đã sớm an bài một đài siêu máy tính. Cái này siêu máy tính là hắn xin nhờ Lưu Tiên Sinh dùng 2.000 kW 3 nguyên tố phản ứng tụ biến công thức cộng thêm 2 tỷ đổi lấy. Không thể so với sở nghiên cứu cái kia kém cỏi. Lâm Cảnh đi tới siêu cấp điện não phía trước, liền đem cái này siêu cấp điện não khởi động, sau đó liền dùng quyền hạn quản lý tiến nhập biên tập hậu trường. Bắt đầu một lần nữa biên tập hệ thống. Lâm Cảnh hai tay nhanh chóng sao động, có thể nhìn đến cái kia trên màn hình nhanh chóng xuất hiện từng dãy số liệu công thức. Nếu như bây giờ có lợi hại hacker hoặc là máy vi tính kỹ sư ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lâm Cảnh dùng gốc rễ không là địa cầu được hiện hữu lập trình công thức. Hoàn toàn cũng là một cái mới công thức phương thức. Tự nhiên, Lâm Cảnh đây là tại làm một bộ ngoại tinh khoa học kỹ thuật công thức. Người khác học cũng học không đi. Hắn thậm chí có thể lớn tiếng nói. Hắn đem những thứ này công thức đặt ở tất cả đỉnh phong hacker trước mặt. Bọn họ cũng sẽ giống đang nhìn vô tự thiên thư. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết cái này ngoại tinh lời nói. Thời gian kế tiếp, Lâm Cảnh liền bắt đầu bế quan hình thức. Ngoại trừ đi ra ăn cơm bồi Trần Mộ Thanh ngủ bên ngoài, hắn liền đều tại siêu cấp điện não phía trước tiến hành lập trình. Thời gian này kéo dài hơn một tháng. Cái này một tháng thời gian, Lâm Cảnh bộ này trạng thái đều bị Trần Mộ Thanh nghi ngờ. Nếu như không phải mỗi lần ra hỏa này đều muốn nàng giày vò chết đi sống lại, hắn đều muốn lấy vì ra hỏa này không bình thường. Mà sau một tháng, trong phòng thí nghiệm, Lâm Cảnh nhấn xuống sau cùng xác định khóa, sau đó khẩn trương nhìn lấy cái kia một đầu chí biến thanh tiến độ. Rốt cục, một đạo thanh thúy tiếng đinh đông về sau, liền có thể nhìn đến siêu cấp điện não trên màn hình xuất hiện vô số đời mã. Sau đó những cái kia dấu hiệu hội tụ đến một chỗ tạo thành một vệt ánh sáng đoàn. Người tốt, người chế tạo. Siêu cấp điện não phía trên phát ra một đạo thanh thúy điện tử âm. Lâm Cảnh trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng, cười to nói, thành công, tên của ngươi thì kêu Jarvis, gọi ta Lâm Cảnh tiên sinh. Được rồi, Lâm Cảnh tiên sinh, Jarvis lần nữa phát ra thanh âm. Jarvis cái tên này có thể khiến người ta cảm thấy Lâm Cảnh một loại thật sâu ác thú vị. Ha ha ha ha, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.